siêu cấp tiên y, chương 545, tặng lễ tới cửa thu hay không thu, góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người, Trương Văn Trọng thu thập một chút tâm tình cũng không đem chuyện Lâm Phong vừa báo nói ra. Chuyện này do chính hắn quan tâm là được, không cần làm mọi người cùng lo lắng, gây nhiễu tâm tình tốt của họ. Sau khi dùng đạo cơ đan giúp mọi người trở thành người tu chân, hắn cũng không vội vã cùng mọi người rời khỏi đây, trở về nhà mà cùng mọi người ở lại trong hội sở Mục Mã Trường. Bởi vì thông báo ra ngoài đã ngừng kinh doanh, lúc này bên trong hội sở trống trải vắng vẻ. Ngoại trừ đệ tử Phong Sơn Phái đi lại cũng không nhìn thấy người ngoài. Đối với người của Trương gia cùng Vưu Giai vừa mới trở thành người tu chân mà nói, hội sở Mục Mã Trường không thể nghi ngờ là một nơi thích hợp nhất. Sau khi dàn xếp xong cho mọi người, giải đáp giúp họ một ít vấn đề trong việc tu luyện, Trương Văn Trọng để họ đi tu tâm. Gọi là tu tâm, cũng không phải để tăng trưởng linh lực mà là để củng cố tu vi, ngưng luyện đạo tâm, để ngừa chuyện tẩu hỏa nhập ma xuất hiện. Không chỉ là bọn họ, dù là Tô Hiểu Hồng cũng bị Trương Văn Trọng lệnh đi tu tâm. Cô gái nhỏ này, tuy rằng mượn dược hiệu của cửu phẩm tam liên đan và cửu chuyển bồi anh đan trực tiếp từ kim đan sơ kỳ nhảy lên tới nguyên anh sơ kỳ. Thế nhưng đạo tâm của nàng cũng không vững chắc, nếu như không tranh thủ thời gian để cô đọc rất khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng hắn có nhiều phương pháp ứng phó tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao cũng tổn hại đối với thân thể và linh lực của Tô Hiểu Hồng. Cho nên đề phòng chuyện chưa xảy ra, cũng vẫn rất trọng yếu. Thanh tu, đối với người như Tô Hiểu Hồng trời sinh tính nết sôi nổi thật sự có chút phiền muộn. Thế nhưng chuyện này do Trương Văn Trọng lệnh xuống, tuy rằng trong lòng nàng có khó chịu nhưng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn đi vào phòng dành sẵn, bắt đầu bế quan thanh tu, ngưng luyện đạo tâm. An bài thỏa đáng cho mọi người xong, Trương Văn Trọng lại phái một đệ tử Phong Sơn Phái đến đón Lưu Phong Huy về hội sở Mục Mã Trường. Lại nói, Lưu Phong Huy đến huyện Ẩn Ngạc sớm hơn Trương Văn Trọng, vừa rồi trận hỏa vẫn tinh kiếp thanh thế kinh người hắn cũng nhìn thấy. Bởi vì cách rất gần, cho nên hắn cũng cảm giác được trận kiếp số gây cho hắn sự áp bách cường đại. Trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa có chút hưng phấn, trận hỏa vẫn tinh kiếp này, nhất định do một vị sư huynh trong Phong Sơn Phái đưa tới. Không nghĩ ra, hắn lại dễ dàng vượt qua như vậy. Nhìn bầu trời khôi phục trong xanh, Lưu Phong Huy túm chặt nắm tay, nói. Chỉ cần ta được ân sư giáo dục chăm chỉ khắc khổ chuyên cần tu luyện, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ có được một ngày như thế. Ngay khi Lưu Phong Huy chuẩn bị bắt đầu tu luyện, tên đệ tử Phong Sơn Phái phụng mệnh Trương Văn Trọng đến tìm hắn, dẫn hắn về hội sở Mục Mã Trường, đi tới gian phòng của Trương Văn Trọng. Trên đường, Lưu Phong Huy nhìn thấy nóc nhà hồ bơi bị kiếp số phá hủy, tuy rằng không mở miệng nói, nhưng âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng đang nỗ lực khuyến khích bản thân. Sau khi gặp được Trương Văn Trọng, Lưu Phong Huy cung kính hành lễ đệ tử, dò hỏi. Sư tôn, không biết thầy triệu đệ tử đến đây, có chuyện gì cần phân phó? Không nên câu thúc, tùy tiện ngồi đi. Trương Văn Trọng chỉ cái ghế trong phòng. Đa tạ sư tôn, Lưu Phong Huy vẫn thật cung kính, tuy nói ngồi lên ghế, nhưng mông cũng chỉ là ghé lên một chút. Lưu Phong Huy trải nhiều gian khó chung quanh vấp phải. Góc truyện audio.com, chắc trở nhiều năm như vậy cuối cùng được trở thành đệ tử Phong Sơn Phái, lại được Trương Văn Trọng thu làm môn hạ. Tất cả đối với hắn vô cùng quý trọng. Hắn không muốn mất đi, nên đối với mỗi một đệ tử Phong Sơn Phái đều vô cùng cung kính, đối với sư tôn như Trương Văn Trọng thì càng là như thế. Thấy hắn cẩn thận như vậy, Trương Văn Trọng cũng không khuyên nhiều, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Ta gọi ngươi qua đây, là muốn hướng ngươi tìm hiểu chút tin tức về việc chế tạo pháp bảo giả. Đối với việc Lưu Phong Huy chế tác pháp bảo giả, tuy rằng hắn có thể nhìn ra một ít mánh khóe kẽ hở, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể làm theo bào chế. Hôm nay hắn gọi Lưu Phong Huy qua đây, chính là muốn hiểu được nguyên lý cùng phương pháp chế tác đồ giả. Để hắn có thể đem dung hợp với phương pháp luyện khí của chính mình, từ đó luyện chế ra một nhóm pháp bảo giả phẩm chất cao. Đối với Trương Văn Trọng, hiện tại Lưu Phong Huy cực kỳ kính ngưỡng lẫn cảm kích. Cho nên nghe hắn hỏi, không có chút nào do dự, lúc này đã đem phương pháp cùng nguyên lý chế tạo pháp bảo giả hướng Trương Văn Trọng nói ra toàn bộ. Nghe xong Lưu Phong Huy giảng thuật, Trương Văn Trọng tràn đầy cảm khái tán thán. Thiên tài, người thật là một thiên tài, không ngờ phương pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Nghe được chính sư tôn tán thưởng, trên mặt Lưu Phong Huy hiện lên vẻ kích động, hắn vội vã chắp tay khiêm tốn. Sư tôn khen quá lời, khen quá lời. Nguyên lý chế tác pháp bảo giả của Lưu Phong Huy nói ra tương đối giản đơn, chính là dùng yêu linh, quỷ linh giả mạo khí linh, đồng thời đem linh khí ẩn chứa trong đan dược truyền nhập vào trong pháp bảo giả, làm cho nó trong khoảng thời gian ngắn bảo trì linh lực thật mạnh. Ngoài ra hắn còn ẩn giấu phù chú hoặc pháp trận bên trong pháp bảo. Người sử dụng pháp bảo giả có thể ở lúc ban đầu mượn linh khí do đan dược biến thành khu sử yêu linh, quỷ linh, giả mạo khí linh cùng với phù chú và pháp trận giấu trong pháp bảo, phóng xuất ra lực lượng tương đương với phẩm cấp bề ngoài của pháp bảo. Thế nhưng theo linh khí yếu bớt, lực lượng do pháp bảo giả phóng ra cũng sẽ nhanh giảm xuống, cuối cùng trở thành một kiện pháp bảo cực kỳ bình thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Đương nhiên những nguyên lý này nói ra tuy rằng giản đơn, thế nhưng muốn chân chính làm được tất cả cũng thật sự trắc trở. Mà Lưu Phong Huy này, chỉ dựa vào bản thân đi học tập nghiên cứu, lục lọi ra phương pháp chế tác pháp bảo giả. Tuy rằng phương pháp này hiện nay còn tồn tại một ít tì vết, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao lắm, thế nhưng đối với một người tán tu như Lưu Phong Huy không có danh sư chỉ điểm, có thể làm được như vậy, đã là không chút dễ dàng, hoàn toàn đảm đương được với hai chữ thiên tài. Lại hỏi thêm vài câu liên quan đến phương pháp chế tác pháp bảo giả, Trương Văn Trọng đem vấn đề then chốt nhất hỏi ra. Đem linh khí trong đan dược truyền vào trong pháp bảo giả chỉ là cách làm một lần duy nhất sao? Không có cách nào nhiều lần đưa linh khí trong đan dược truyền vào trong pháp bảo giả, để nó vẫn luôn luôn phát huy công hiệu. Tạm thời chỉ một lần, Lưu Phong Huy lắc đầu, có chút ít tiếc nuối nói. Đệ tử cũng một mực nghiên cứu để bổ sung linh khí bằng đan dược nhiều lần cho pháp bảo giả, chỉ là bởi vì tư chất đệ tử ngu ngốc, hơn nữa chưa từng được học tập phương pháp luyện khí cao thâm, cho nên không. gocchuyenaudio.com, tìm ra được hướng giải quyết, Trương Văn Trọng trầm ngâm một lát nói. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một bộ phương pháp luyện khí. Ngươi không được ảnh hưởng việc tu luyện của bản thân, thì tranh thủ thời gian nghiên cứu vấn đề này. Chỉ cần ngươi phá giải được vấn đề này, như vậy ta sẽ cho ngươi một công lớn, cho tưởng thưởng thật dày. Mặt khác ta phái một người có kinh nghiệm phong phú về phương diện luyện khí đến hiệp trợ ngươi. Lưu Phong Huy quá đỗi vui mừng, vội vàng quỳ xuống khấu tạ. Đệ tử nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng, cạn kiệt toàn khả năng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá được vấn đề này. Trương Văn Trọng cười nâng hắn lên, lại truyền thụ cho hắn một bộ tên là Cửu Huyền Luyện Khí Pháp, là phương pháp luyện khí tinh diệu. Bộ luyện khí pháp này chính là ngày trước hắn học được từ một vị tiên nhân nhờ vào luyện khí thành tiên. Tinh diệu trong đó tự nhiên không thể hoài nghi. Tuy rằng tu vi Lưu Phong Huy thấp cũng không từng tiếp xúc qua luyện khí thuật cao cấp, thế nhưng hắn thiên tư thông minh, ánh mắt cực cao, liếc mắt liền nhìn ra bộ Cửu Huyền Luyện Khí Pháp chính là bộ luyện khí cực phẩm. Trong tâm tình cảm kích cùng hưng phấn, Lưu Phong Huy lệ nóng doanh tròng, lại muốn hướng Trương Văn Trọng khấu đầu tạ ân. Nhưng lại bị hắn cản trở lại. Được rồi, ngươi cũng đừng quỳ mãi nữa. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói, đồng thời triệu ra chi chu tinh trong ngũ độc yêu vốn am hiểu việc luyện khí từ bên trong thế giới càn khôn hồ đi ra, phân phó. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách hiệp trợ Lưu Phong Huy nghiên cứu. Tuân mệnh, chi chu tinh cung kính đáp hướng Lưu Phong Huy hành lễ. Đợi khi cả hai nhận thức, Trương Văn Trọng còn nói thêm. Phong Huy, ngươi cứ ở lại trong hội sở Mục Mã Trường. Ta cũng sẽ ở lại đây mấy ngày, vô luận ngươi có nghi vấn gì về việc tu luyện hay luyện khí cứ đến hỏi ta. Dạ, Lưu Phong Huy gật đầu đáp, có cơ hội ở gần Trương Văn Trọng thời khắc nghe hắn chỉ dạy, đó là chuyện mà Lưu Phong Huy tha thiết ước mơ. Gọi đệ tử Phong Sơn phái đưa Lưu Phong Huy và Chi Chu Tinh rời khỏi phòng, Trương Văn Trọng đứng dậy thư giãn gân cốt một chút, cũng chuẩn bị bắt đầu tu luyện y giám tâm kinh. Nhưng đúng ngay lúc này, Trần Nhàn cũng xuất hiện ngay trước mặt hắn, hướng hắn hồi báo. Tông chủ, các đại tông phái tham gia hội đấu giá tu chân tại Vân Thai Thị, lúc này đưa tới tặng lễ, nói là chúc mừng đệ tử tông phái chúng ta thành công độ kiếp. Ngài nói, những quà tặng này, chúng ta có thu hay không? Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói, tặng lễ đã đưa lên tới cửa, làm sao có thể không thu? Chỉ là không nghĩ tới, hành động của những tông phái đúng thật rất nhanh. Trần Nhàn cũng cười, nói. Những người này còn không phải muốn lấy lòng Phong Sơn phái chúng ta, để từ chỗ chúng ta mua được một ít cao phẩm đan dược. Vì cao phẩm đan dược dù bọn họ trước đây có chậm chạp thế nào, lúc này đều phải nhanh chân mà chạy. Trương Văn Trọng lắc đầu cười nói, những lời này nói riêng một chút mà thôi, đừng cho người khác nghe được. Được rồi, ngươi đi nhận hết quà lễ đến đây đi. Mặt khác nói cho bọn họ, Phong Sơn phái thừa thụ nhân tình này của họ. Dạ, tôi đi làm ngay. Trần Nhàn xoay người đi ra khỏi phòng, dựa theo lời Trương Văn Trọng phân phó đi hành sự. Cách Trương,